Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, đệ 169 chương. Hạ Nguyên miệng khẽ nhếch, nghiêng đầu, mắt to gắt gao mà nhìn chằm chằm tivi, La Lan cảm giác được hắn tầm mắt. Nghiêng đầu, ánh mắt liền cùng hắn đối thượng, sau đó, lộ ra sán lạn tươi cười, huy móng vuốt, hải. Nguyên Nguyên, người hảo a. Hạ Nguyên cùng nàng đối diện, khẽ nhếch miệng chậm rãi nhắm lại, vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn trong tivi xinh đẹp cô nương. Đặt ở trong ổ chăn đôi tay nắm chặt thành nắm tay. Không có khả năng là hắn tưởng tượng như vậy, trên đời này sao có thể sẽ có quỷ. Nhất định là trước tiên Lục Hảo hoặc là cái này tivi có video công năng. Lạc Dương gia hỏa này khẳng định là biết hắn hôm nay sẽ tỉnh. Biết hắn sợ quỷ, cố ý làm ra tới cho đùa dai. Chính là muốn nhìn hắn xấu mặt không sai, khẳng định là như thế này, không hoảng hốt. Không sợ, ổn định, sau đó, dùng bình tĩnh ngữ khí mở miệng. Ngươi là ai? La Lan chớp mắt, nhìn người vững như Thái Sơn đại nhi tử. Ân, quả nhiên không mệt là trong nhà lão đại, vừa mới tỉnh lại. Đối mặt như vậy quỷ dị trường hợp, đều có thể như thế thong dong bình tĩnh, như vậy, nàng cũng liền không cần cố kỵ. Hai mẹ con, nên thẳng thắn thành khẩn. Nguyên Nguyên, ta là mẹ ngươi. Hạ Nguyên mặt có chút khó coi. Mắt sáng như đuốc mà nhìn về phía Lạc Dương, ngươi nháo đủ rồi không có. Khí thế thực kinh người, cảm giác áp bách mười phần, này nhi tử. Thoạt nhìn thực nị hại a, không nháo, Lạc Dương bình tĩnh mà trả lời. Sau đó, nghiêng đầu nhìn La Lan, mẹ, ta cùng gia hỏa này tâm sự, nghe thế xưng hô. Hạ Nguyên sắc mặt càng đen, còn chưa đủ, cho rằng như vậy hắn liền sẽ tin, Lạc Dương. Chỉ số thông minh bị cậu ăn sao? Hảo đi, La Lan cười gật đầu, tiếp theo lắc mình rời đi, phòng nội, Dương Mặc đứng ở mép giường. Cười nhìn Hạ Nguyên, đừng tưởng rằng ngươi là lão đại, liền có thể cấp mẹ bãi sắc mặt xem. Lần này, xem ở ngươi cái gì cũng không biết phân thượng, liền tính, phải có lần sau, ha ha, nói xong lời này, đẩy Tạ Đình liền rời đi. Hạ Nguyên có chút đau đầu mà nhìn lập tức hai người. Thẳng đến trong phòng liền dư lại hắn cùng Lạc Dương sau. Mới cau mày thấp giọng thả bất mãn mà nói. Lạc Dương, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Làm một cái bác sĩ? Ta kiến nghị ngươi hiện tại nghỉ ngơi, nghe được lời này. Hạ Nguyên gần cho đối phương một cái lãnh khốc vô cùng ánh mắt, đương nhiên. Nếu ngươi cảm thấy ngươi tinh thần cũng đủ, ta liền cho ngươi xem một ít đồ vật đến nỗi đối phương có thể hay không thừa nhận được. Liền không hề hắn suy xét trong phạm vi, nghĩ đến Hạ Nguyên sợ quỷ. Nghĩ lại thân mụ biến thành quỷ sự thật, tấm tác, tuy là luôn luôn bình tĩnh Lạc Dương đều không thể không cảm thán một chút. Thế giới này an bài thật đúng là kỳ diệu a. Lấy tới, Hạ Nguyên ý tứ thực rõ ràng, chờ tiếp theo. Lạc Dương liền trực tiếp đem hắn tủ sắt dọn tới rồi Hạ Nguyên phòng. Ngay trước mặt hắn mở ra, rút ra thuộc về hắn kia phân văn kiện, mặt khác tất cả đều phóng tới hắn gối đầu biên. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi là lão đại, hảo hảo xem đi, hai cái đệ đệ cùng thoạt nhìn không có gì tâm cơ mẹ là thuộc về hắn muốn chiếu. Cố phạm vi trước mặt cái này đại ca, không nói ai chiếu cố ai, nếu hắn hiện tại đã tỉnh, kia cùng nhau gánh vác chính là cần thiết. Hạ Nguyên nhìn hắn một cái, liền cầm lấy văn kiện cùng Lạc Dương giống nhau, cao chỉ số thông minh hắn. Đã gặp qua là không quên được, xem văn kiện tốc độ tự nhiên cũng là phi thường mau, chỉ là càng xem. Sắc mặt liền càng trầm trọng thẳng đến cuối cùng một tờ. Rốt cuộc không nhịn xuống, buông lỏng tay ra, ha ha trầm thấp tươi cười vang lên. Cùng thời gian, hắn nâng lên tay trái, dùng cánh tay che khuất hắn mặt, hắn thực thương tâm siêu Lạc Dương cảm giác được đến. Lại chỉ là ngồi ở một bên ghế trên, lẳng lặng mà nhìn, Hạ Nguyên vẫn luôn liền biết, ở nhà. Hắn là nhất không được hoan nghênh kia một cái, nhưng cũng là không đồng nhất điểm ấm áp đều không có. Ít nhất ra ra đối hắn là tốt, rất coi trọng hắn, nhưng hiện tại xem ra thật là châm chọc, Gia Gia sẽ không biết con mẹ nó sự tình. Sao, khẳng định là biết đến, lại trước nay liền không có đã nói với hắn. Mẹ nó cũng không phải người ngoài theo như lời như vậy. Là ở bên ngoài bán, sinh hạ hắn sau đó không lâu. Phải bệnh đường sinh dục đã chết, nghĩ đến trước kia vì được đến Gia Gia tán thành. Cái kia liều mạng nỗ lực chính mình, liền cảm thấy vô cùng châm chọc, như vậy cũng hảo. Đem hắn cuối cùng một tia đối Hạ Gia cảm tình đều chặt đứt, bình tĩnh trở lại sao? Nửa giờ sau, Lạc Dương hỏi Hạ Nguyên, ngươi chừng nào thì biết đến? Không nghĩ tới Lạc Dương thế nhưng là hắn thân đệ đệ. Huyết thống có đôi khi chính là như vậy kỳ lạ, trước kia cảm thấy cũng không tệ lắm bằng hữu, hiện giờ lại xem, thế nhưng sinh ra vài phần thân cận cảm giác. Đương nhiên, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, hắn trên mặt vĩnh viễn đều là một bộ nghiêm túc nghiêm túc. Thời khắc chuẩn bị mở họp biểu tình, 17-18 tuổi thời điểm mơ siêu, Lạc Dương bình đạm mà. Nói, Hạ Nguyên sửng sốt, vất vả ngươi, Lạc Dương lắc đầu. Ngươi có thể đối mặt mẹ sao? Đó là ta mẹ, cho dù là biến thành quỷ, ta cũng không sợ, Hạ Nguyên trực tiếp cho thấy thái độ, như vậy tốt nhất, Lạc Dương gật đầu. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm siêu, hảo, Hạ Nguyên xác thật là có chút mệt mỏi. Chỉ là, Lạc Dương rời đi sau, hắn nằm ở trên giường, lại là lăn qua lộn lại mà ngủ không được. Trong đầu nghĩ rất nhiều sự tình, tiếp theo, hắn dứt khoát quyết định không ngủ. Cẩn thận ngẫm lại tình huống hiện tại, Hạ Gia tạm thời liền không nghĩ. Trước đêm Lạc Dương không điều tra rõ ràng sự tình biết rõ ràng. Nếu con mẹ nó chết thật sự cùng Hạ Gia có quan hệ, thì hắn là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, hiện tại nếu muốn chính là này đống biệt thự. Người thân mụ, đã là nữ quỷ một quả. Nhìn rất không đáng tin cậy, ân, thuộc về yêu cầu chiếu cố kia một loại, nhị đệ, cái này xưng hô. Ở Hạ Nguyên trong lòng biệt nữ một chút, liền tự nhiên, hắn là quen thuộc nhất, là một cái bằng hữu bình thường tương giao nói. Hắn cũng không cảm thấy Lạc Dương có cái gì tật xấu. Nhưng biến thành thân đệ đệ, xem người góc độ liền không giống nhau, tỉ như tính tình quá mức âm tình bất định. Có chút tư tưởng thực cực đoan nguy hiểm từ từ, hắn đương nhiên biết. Mới vừa đảm nhiệm đại ca nhân vật này, rất nhiều sự tình đều phải từ từ tới. Này đó đều là phải nhớ ở trong lòng, về sau ở trong sinh hoạt thay đổi một cách vô tri vô giác mà thay đổi, tam đệ, hắn thật là một chút. Đều không hiểu biết, nghĩ hắn vừa rồi bộ dáng, lại nghĩ đến tư liệu thượng có quan hệ hắn trải qua. Một lòng đau đến có chút tê dại, ân, cái này đệ đệ. Muốn nhiều hơn quan tâm mơ siêu tứ đệ, Dương Mặc nghĩ đến hắn 15 tuổi đã bị đuổi ra đi. Tâm lại bắt đầu đau, vì cái gì bọn họ huynh đệ bốn cái. Liền không một cái quá đến tốt đâu. Cho nên, mẹ nó mới có thể xuất hiện sao? Hô, thật dài mà thở ra một hơi. Phảng phất giống đem trong nội tâm hậm hực chi khí đều thở ra tới giống nhau, làm đại ca. Trên vai lá gan có chút trọng, mặc kệ bọn đệ đệ là cái dạng gì người, làm cho bọn họ vui vẻ, hạnh phúc mới là hắn làm yêu cầu làm sự tình, nghĩ nghĩ, nhưng thật ra mơ mơ màng màng mà ngủ rồi, lại. Lần nữa tỉnh lại thời điểm, bên ngoài sắc trời đã có chút tối tăm, đang chuẩn bị ngồi dậy tới. Liền quét thấy một bên tivi sáng lên, một chương chiếm cứ toàn bộ màn hình mặt, chớp mắt to nhìn hắn. Nguyên Nguyên, tỉnh a, ta làm Dương Dương cùng Mặc Mặc bọn họ đi lên giúp ngươi. Ngươi hiện tại có thể xuống dưới cơm nước xong sao? Hạ Nguyên cắn chặt hàm răng quan, đang xem đối với đối phương trong nháy mắt, đầu lưỡi gắt gao mà đỉnh thượng lợi, mới khắc chế không có kêu sợ hãi ra tiếng ân, nghe được nàng lời nói. Gật đầu, nghĩ nghĩ, lại mở miệng kêu một tiếng, mẹ ngoan, bên trong cô nương trực tiếp cười mị đôi mắt. Vốn dĩ liền xinh đẹp khuôn mặt, bởi vì nụ cười này càng thêm sán lạn, lóa mắt, phảng phất sẽ sáng lên giống nhau, đột nhiên, Hạ Nguyên trong lòng sợ hãi liền biến mất không. Thấy căng chặt mặt cũng đi theo thả lỏng, đây là hắn thân mụ. có cái gì sợ quá, xem bọn hắn đôi mắt, còn có má lúm đồng tiền, nhiều giống a. Nửa giờ sau, Hạ Nguyên nhìn nhà ăn chủ vị thượng thế nhưng treo một cái siêu mỏng màn hình lớn TV. Không cần tưởng đều biết, đây là cho bọn hắn mẹ chuẩn bị, trên bàn cơm. Thực phong phú một bàn lớn đồ ăn, bọn họ bốn huynh đệ dựa gần ngồi ở ghế trên, La Lan cười tủm tỉm mà. Từ TV vươn tay, đem đảo sữa bỏ cái ly đoan tiến TV. Tới, chúng ta một nhà năm người đoàn tụ. Làm một ly thực vui vẻ ngữ khí, mặt khác bốn người đều cầm lấy cái ly, chầu này cơm ăn thật lâu. Đương nhiên, ăn đến nhiều nhất chính là La Lan, cuối cùng thời điểm mơ siêu La Lan nghiêm túc mà theo chân bọn họ. Xin lỗi, thực xin lỗi, là ta tỉnh lại đến quá muộn, cho các ngươi huynh đệ bị nhiều như vậy khổ. Bất quá, các ngươi yên tâm, về sau có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ khi dễ các ngươi, mẹ. Không trách ngươi, Hạ Nguyên thanh âm có chút khàn khàn. Lời này lại là lại thiệt tình bất quá, bốn huynh đệ quái ai? Cũng quái không đến nàng trên người, nàng đã chết, bọn họ lại là ở nàng sau khi chết mới sinh ra, bọn. Họ trải qua cùng nàng là thật sự không có một chút quan hệ, hiện giờ nàng có thể xuất hiện ở bọn họ. Trong sinh hoạt, bọn họ trừ bỏ cảm kích. Chính là cảm động, nàng ở, bọn họ liền có một cái ra, hôm nay buổi tối. La Lan vẫn luôn ở bốn cái nhi tử phòng bồi hồi. Thủ bọn họ ngủ, lại thay phiên mà tiến vào bọn họ trong mộng, cùng bọn họ nói chuyện phiếm, nói vui vẻ sự tình. Hạ Nguyên tuy rằng tỉnh lại, nhưng nằm gần một năm thân thể. Vẫn là yêu cầu chậm rãi dưỡng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Ngày hôm sau, Lạc Dương đẩy Tạ Đình. La Lan đang ở trong tay hắn màn hình di động, mang theo mặt khác nhi tử tiến vào tầng hầm ngầm, mở miệng cổ vũ nói, Tiểu Đình, đừng khẩn trương, ngươi chính là đi lên nằm một nằm, không đến 10 phút, ngươi trở ra, liền cùng chúng ta giống nhau, có thể chạy có thể nhảy, mẹ, ta không khẩn trương, ngươi cùng nhị ca vất vả, Tạ Đình trên thực tế trong lòng cũng không báo hy vọng. Sở dĩ nguyện ý nếm thử. Cũng bất quá là cự tuyệt không được nhà mình thân mụ, không vất vả, năm người bên trong. Chỉ có La Lan tin tưởng 10 phần. Ân, Lạc Dương cảm thấy thành công tỷ lệ ở tam thành tả hữu, nhưng mà 10 phút sau, huynh đệ mấy cái đều. Mở to hai mắt nhìn, Dương mà càng là chạy tới, nhéo nhéo tam ca trường ra tới cẳng chân còn có tay phải. Này thịt xúc cảm, cùng chính mình hoàn toàn giống nhau. Mẹ, này, Dương Mặc trực tiếp liền nói lắp, Lạc Dương tiến lên. Tiểu Đình, ngươi cảm giác như thế nào? Tiểu đầu chọc Tạ Đình, đầu cùng trên mặt làn da cũng khôi phục, chớp tròn xoe mắt to, ngồi dậy tới, nhìn chính mình tay phải, giật ngón tay, lại nhìn hắn hai chân, lại giật, nhị ca, ta không phải đang nằm mơ đi. Không phải, Lạc Dương cười. Ta đỡ ngươi xuống dưới đi một chút, thử xem, có thể chứ, Tạ Đình nhìn về phía trên vách tường trong TV La Lan. Có thể, La Lan cười gật đầu, bất quá, không thể đi lâu La Mơ Siêu trên thực tế lão tam hiện tại cũng chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn khôi phục. Này máy móc đối trong thân thể hắn bị hao tổn ngũ tạng lục phủ cũng không có nửa điểm chữa trị tác. Dụng, giống hắn loại này năm xưa nội thương. Bảo hiểm khởi kiến, vẫn là chậm rãi dưỡng tương đối hảo, ân, đường hai chân đạp lên trên mặt đất thời điểm. Tạ Đình trực tiếp liền khóc mẹ, cảm ơn ngươi, một bên khóc còn một bên nói, khách khí gì? Ngươi là ta nhi tử, La Lan vươn tay, chẳng sợ rời đi TV liền biến thành trong suốt, nhưng vẫn là đem cánh tay vô hạn duỗi trường. Sau đó, thế nhi tử sát nước mắt. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Có mẹ ở, về sau đều là ngày lành. Không khóc à, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Ân, Tạ Đình hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn trong TV La Lan, mẹ. Ngươi thật tốt, nhìn mẹ chỉ có thể xúc ở nho nhỏ TV màn hình. Lại thế nàng ủy khuất, thương tâm, không nhịn xuống, tới một câu, ngươi nếu là còn sống, thật tốt à. Này làm sao không phải mặt khác tam huynh đệ trong lòng lời nói, bọn họ thật sự rất sợ. Đối phương tựa như phía trước đột nhiên xuất hiện giống nhau. lại đột nhiên biến mất, như bây giờ cũng khá tốt, La Lan cũng có chút khổ sở. Nhưng vẫn là giơ lên sán lạn tươi cười. Có các ngươi như vậy xuất sắc bốn cái nhi tử. Ta kiêu ngạo thật sự, nhưng mà chung quy bởi vì Tạ Đình câu nói kia. Huynh đệ bốn người tâm tình đều đã chịu ảnh hưởng, chúng ta đi lên nói chính sự đi, hiện giờ còn. Ngồi ở trên xe lăn Hạ Nguyên, đè nặng trong lòng khó chịu, nghiêm túc mà mở miệng, 10 phút sau, huynh đệ bốn người ngồi ở trên sofa. Nhìn tivi La Lan, mẹ, như vậy máy móc, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Hạ Nguyên hỏi, đại ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Dương Mặc tuy rằng cười, nhưng nhìn về phía Hạ Nguyên ánh mắt mang theo sắc bén, này máy móc sẽ khiến cho bao lớn oanh động. Chỉ cần có đầu óc người đều có thể tưởng được đến, hảo đi, còn không có ma hợp huynh đệ. Trung gian khuyết thiếu tín nhiệm, La Lan có thể lý giải, nhưng là cũng không đại biểu có thể mặc kệ. Mặc Mạc, như thế nào cùng đại ca ngươi nói chuyện? Hắn là ngươi thân đại ca, là ngươi thân nhất người chi nhất, ngươi minh bạch này ý nghĩa cái gì sao? Nếu là không rõ, liền đi thường bên kia đứng, hảo hảo mà tỉnh lại một chút, đại ca. Thực xin lỗi, Dương Mặc thực thức thời, lập tức liền mở miệng xin lỗi, trong lòng lại nghĩ. Nếu là đại ca thật sự dám có cái gì tư tâm, mơ ước mẹ nó phát minh. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn, ân, Hạ Nguyên nhìn hắn một cái. Tỏ vẻ tiếp thu hắn xin lỗi, như vậy máy móc. Nếu là mặt thế nói, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn, Lạc Dương mở miệng nói, này có cái gì hảo suy xét. Đương nhiên là không ràng buộc nộp lên quốc gia, La Lan đương nhiên. Vẻ mặt bằng phẳng, bốn người trong lòng có chút phức tạp, quốc gia, ha ha, bọn họ trước nay liền không. Có suy xét quá, đảo không phải nói bọn họ không yêu quốc, chỉ là, từng người trải qua, không có bị đối xử tử tế quá bọn họ, thật làm không được giống La Lan như vậy vô tư phụng hiến. Ở bọn họ trong lòng, cho dù là muốn nộp lên, cũng là vì đạt tới nào đó mục đích các ngươi thân mụ. Ta, là cô nhi, các ngươi suy nghĩ một chút, nếu không có quốc gia ra tiền, kiến cô nhi viện, nuôi lớn ta. Giáo dục ta, sẽ có hôm nay như vậy phát minh sao? Hạ Nguyên trầm mặc làm thương nhân, trong lòng cũng không tán đồng La Lan nói. Chẳng qua, mẹ, liền ấn ngươi nói là mơ siêu, nếu thứ này là mẹ phát minh. Nàng liền có quyền lợi xử trí, Lạc Dương đám người cũng không có ý kiến, chỉ là, bây giờ còn có một. Vấn đề, nàng mẹ là cái quỷ, không ràng buộc đã là bọn họ lớn nhất nhượng bộ. Nhưng nếu là lại nặc danh, mẹ này mệt ăn đến liền có chút lớn, mẹ, 23 năm trước notebook cái dạng gì, người hiện tại hẳn là có thể làm được xuất hiện đi. Lạc Dương thực mau liền có chú ý, La Lan vừa nghe hắn nói. Liền biết hắn ý tưởng, kỳ thật, viết các ngươi tên cũng là giống nhau, mụ mụ hiện tại là quỷ, này phát minh cũng có thể xem như ta để lại cho các ngươi di sản. Quốc gia là thực tốt, các ngươi không ràng buộc nộp lên nói, vô hình chung cũng là sẽ được đến rất nhiều chỗ tốt. Ít nhất sẽ làm các ngươi sự nghiệp phát triển càng thuận lợi một ít điểm này. Bốn huynh đệ đều biết nhưng ai cũng không nghĩ tới muốn chiếm này một phần di sản, mẹ. Đừng nói di sản, ngươi hiện tại liền ở chúng ta trước mặt, nói như vậy, không may mắn, Tạ Đình mặt khôi phục về sau. Quả nhiên cùng nàng trong tưởng tượng không sai biệt lắm, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, trắng nõn sạch sẽ, vừa thấy chính là ngoan nhi tử, hảo, hảo, mẹ không nói, La Lan nơi nào có không thuận theo, này nhi tử. Quá đáng yêu, mẹ, dùng tên của ngươi, chúng ta là con của ngươi, quốc gia cũng sẽ cho chiếu cố, Hạ Nguyên mở miệng nói, kia đảo cũng là, hành đi. Các ngươi nói như thế nào? Ta liền như thế nào là mơ siêu, đối mặt bốn song giống nhau như đúc cự tuyệt ánh mắt. Đường mẹ nó cũng chỉ có thể thỏa hiệp ân, nàng một viên từ mẫu tâm A, Lạc Dương đem kế hoạch của hắn. Nói ra, làm nàng mẹ là một cái nàng 23 năm trước dùng giống nhau như đúc máy tính. Bao gồm bên trong tư liệu, hắn tin tưởng lấy mẹ nó bản lĩnh còn có trí nhớ. này căn bản là không là vấn đề, mặt khác tam huynh đệ có từng người đưa ra chính mình kiến nghị. Hoàn thiện cái này kế hoạch giao cho ta, La Lan cười nói, chỉ là. Hôm nay buổi tối, đang ở vô cùng cao hứng làm xong cơm nàng, cũng không biết, Hạ Nguyên cùng Lạc Dương ở thư phòng thương lượng cái gì, đại ca thư phòng, Lạc Dương dẫn đầu mở. Miệng. Mẹ muốn trông thấy chúng ta ba, vậy thấy bái, Hạ Nguyên cũng không ngăn cản, mẹ là thiên tài. Có thể nói là trên thế giới này thông minh nhất người, Lạc Dương lại tới nữa một câu, người rốt. Cuộc muốn nói cái gì? Hạ Nguyên nhíu mày nhìn về phía hắn, nếu nàng chết. Thật sự không phải ngoài ý muốn. Người nói một chút, nếu là quốc gia biết, như vậy máy móc, mẹ không ra ngoài ý muốn nói. Ở hơn 20 năm trước là có thể đủ bị nghiên cứu ra tới. Người nói một chút, này đối trên đời người tàn tật là bao lớn công đức. Mà bởi vì nào đó người nguyên nhân, làm như vậy lợi quốc lợi dân đồ vật, chậm 20 năm mới xuất hiện. Người nói một chút, những người đó cho hấp thụ ánh sáng về sau, sẽ như thế nào? Hạ Nguyên trầm mặc ngươi mềm lòng. Lạc Dương thanh âm có chút âm lãnh, không phải. Dương Dương, ngươi là tính toán gạt mẹ làm như vậy sao? Tạm thời trước gạt, Lạc Dương ý tứ kỳ thật thực rõ ràng. Ta còn có một tầng dụng ý. Đại ca, ngươi muốn nghe sao? Nói, ta thừa nhận đã từng có hủy diệt thế giới ý tưởng. Về sau có lẽ còn sẽ có. Nhưng hiện tại, ta cũng không để ý. Thường thường địa biểu hiện ra điểm trả thù xã hội tư tưởng. Ta chính là muốn cho mẹ biết. Lòng ta là hận, hắn nói tới đây, đã bị Hạ Nguyên đánh gãy. Ngươi như vậy, mẹ sẽ thực lo lắng, ta chính là muốn nàng lo lắng, Lạc Dương thanh âm hơi có chút đại. Nếu là sớm biết rằng, chúng ta bốn huynh đệ bên trong, có một cái ra uy hiếp tánh mạng ngoài ý muốn khi, mẹ liền sẽ xuất hiện nói, ta đã sớm chế tạo ra như vậy một hồi ngoài ý muốn. Nhưng đại ca, ngươi có hay không nghĩ tới? Nếu là chúng ta huynh đệ bốn cái đều giống ngươi như vậy. Trầm ổn, đáng tin cậy, mẹ cảm thấy không có gì vấn đề. Không cần ở lo lắng chúng ta tương lai. Người nói, nàng buông tâm về sau. Có thể hay không liền biến mất. Vấn đề này, Hạ Nguyên trả lời không lên, nàng sẽ, Lạc Dương thanh âm có hiếm thấy kích động Dương. Dương, ngươi đừng kích động, ta biết nên làm như thế nào. Bất quá. Ta phải nhắc nhở ngươi, đừng quá qua, hắn nói nghe như là ngụy biện, nhưng chưa chắc không có khả năng, nếm thử quá chân chính ấm áp. Hạ Nguyên chính mình cũng không nghĩ mẹ ở bọn họ hạnh phúc thời điểm. Liền biến mất, so với hạnh phúc, bọn họ càng muốn mẹ yên tâm. Ta biết đúng mực nhưng mà chờ hai người mở ra cửa thư phòng thời điểm. Liền đối thượng lão tam cùng lão tứ hung ác ánh mắt nhị ca. Người nói mẹ nó chết, không phải ngoài ý muốn, là có ý tứ gì? Mẹ là bị người hại chết đúng hay không? Tạ Đình nỗ lực mà áp chế nội tâm cảm xúc, mới không làm hắn cao giọng mà giống ra tới, ta cũng muốn biết đâu, Dương Mặc sao xuống tay. Lúc này, hắn tươi cười đều có chút miễn cưỡng, các ngươi rốt cuộc che giấu chúng ta nhiều ít sự tình. Không thể tha thứ, bọn họ mẹ, như vậy đáng yêu. Ánh mặt trời, xinh đẹp, thông minh, tự tin, ai hại nàng, chính là hắn không đội trời chung kẻ thù, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua người. Này, vào đi, thực hiển nhiên, bốn người đều không nghĩ làm La Lan biết này hết thảy, chờ cơm nước xong thời điểm. Nhìn ăn đến thập phần vui vẻ La Lan, Dương Mặc cùng Tạ Đình cảm giác chính mình nuốt chính là dao nhỏ giống nhau. Rất là khó chịu, bọn họ thật sự làm không được giống mẹ như vậy, chẳng sợ biết rõ chính mình có thể là bị mưu hại, còn có thể vui vẻ mà làm một con quỷ, dùng quá cơm chiều, Lạc Dương nhận được Lạc Trường Quân điện. Thoại, nói trong nhà có sự, làm hắn trở về một chuyến, Lạc Dương gật đầu đáp ứng rồi, Dương Dương. Ngày mai, ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem siêu, hảo, Lạc Dương không có cự tuyệt. Làm mẹ xem bọn hắn sinh hoạt, làm nàng nhiều đau lòng một ít, có lẽ, nàng bồi bọn họ thời gian sẽ càng lâu, vì thế, ngày hôm sau, La Lan liền đi theo Lạc Dương đi Lạc Gia. Nhìn Lạc Gia nhà cũ khoa trương địa bàn, Dương Dương, quốc gia như thế nào sẽ cho phép bọn họ chiếm dụng lớn như vậy diện tích thổ địa? Nơi này chính là kinh thành, bởi vì trí năng người máy, cái này trả lời, làm La Lan rất là buồn. Bực, bất quá, thực mau liền dứt bỏ rồi, quả nhiên. Lạc Trường Quân mấy năm nay tuy rằng có chút biến hóa, còn là cùng Tạ Lan trong trí nhớ người phi thường tương tự. Cười nhìn đi vào tới Lạc Dương. Dương Dương, đã trở lại, Lạc Dương cũng không ngoài ý muốn ở Lạc Trường Quân đối diện thấy Hạ Thiên Thành, Hạ gia. Tưởng giết chết đại ca tâm, trên thực tế đã biểu hiện đến thập phần rõ ràng, Lạc Dương vừa mới ngồi xuống, một cái dáng người. Mảnh khảnh, ăn mặc màu nguyệt bạch sườn xám trung niên Mỹ phụ nhân bưng mâm đựng trái cây. Cười đến vẻ mặt ôn nhu mà đi ra. Sau đó, ngoài ý muốn đã xảy ra, La Lan đang xem hướng đối phương thời điểm. Tầm mắt thế nhưng cùng nàng đối thượng, nàng thấy được chính mình. La Lan rất là kinh ngạc, vị này cùng Tạ Lan là cái gì quan hệ? Phải biết rằng, thân sinh nhi tử đều là yêu cầu môi giới mới thấy được nàng. Duy nhất một lần, vẫn là mặc mặc thiếu chút nữa đã chết thời điểm, thấy nàng, nhưng đối diện nữ nhân, vì cái gì có thể chạm vào, mâm đựng trái cây trực tiếp rơi xuống đất, phát ra thật lớn tiếng vang, toái pha lê xẹt qua nàng trắng nõn chân, lưu lại từng đạo vết máu, Mỹ phụ nhân lại không hề phát hiện, xinh đẹp. Mê người mắt đào hoa bên trong tất cả đều là sợ hãi cùng khiếp sợ. Tươi cười trong nháy mắt lui đến không còn một mảnh. Sau đó, đôi tay ôm đầu, a, tương đương phát ra thê lương thả chói tai thét chói tai, có quỷ a. Tương đương tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm hôm nay hai càng hợp nhất càng a. Du ba, du, hết chương.